kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói xong, cảm thấy mình đúng là đồ ngốc. Tô Thanh Nhiễm chợt nhớ tới món chân vịt sốt mù tạt, vội vàng hấp tấp đi vào trong. Không hiểu sao, cảm giác khó chịu ban đầu của hắn vì ánh mắt Bùi Cảnh Ngạn nhìn Tô Thanh Nhiễm, dưới biểu hiện như vậy của Tô Thanh Nhiễm, đã tan thành mây khói. Mà Bùi Cảnh Ngạn rõ ràng cũng lớn lên cùng bọn họ, năm nay cũng chỉ mới 27 tuổi, nhưng Tô Thanh Nhiễm lại có cảm giác Bùi Cảnh Ngạn như bậc cha chú. Trước mặt anh, cô chỉ dám nghiêm chỉnh, quy củ. May quá, may quá. Tô Thanh Nhiễm vuốt ngực, nhân lúc Giang Thần Lẫm không chú ý, dẫm lên chân hắn một cái, hung dữ nói. Rõ ràng là anh dọa em. Tô Thanh Nhiễm nhận lấy khăn giấy lau khóe mắt, thở ra. Hù hù, ngon quá, em thích nhất món này. Bên trong còn có chút sụn, bị cô nhai giòn tan. Thấy cô ăn một cái rồi còn muốn gắp thêm, Giang Thần Lẫm nghiêm mặt. Ăn cơm và các món nóng khác trước đã. Tô Thanh Nhiễm bĩu môi. Anh đúng là đồ quản gia bà. Bị nói là quản gia bà, Giang Thần Lẫm cũng không giận, mà giám sát Tô Thanh Nhiễm ăn các món khác xong, mới cho cô tiếp tục ăn chân vịt. Được rồi, đĩa chân vịt này đều là của em, anh không ăn. Không được, Tô Thanh Nhiễm bị hắn chiều hư. Cô gắp một miếng nhiều mù tạt nhất, bỏ vào bát Giang Thần Lẫm. Anh cũng phải ăn một miếng. Giang Thần Lẫm liếc mắt liền nhìn thấu tâm cơ nhỏ của cô, nhưng vẫn bỏ miếng chân vịt còn chưa tan hết mù tạt vào miệng. Cho dù hắn đã rất chú ý hít vào thở ra, nhưng trong mắt vẫn không kìm được mà trào ra nước mắt. Tô Thanh Nhiễm cười ngay, lấy điện thoại ra định chụp ảnh. À, bạn học Giang Thần Lẫm khóc rồi, em phải chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Hai người cười đùa, rất nhanh đã ăn xong mọi thứ. Tô Thanh Nhiễm sờ sờ cái bụng hơi căng, buồn rầu. Chiều nay hình như em còn phải lên hình, cô đã hứa với bạn học sẽ lên hình trong phim của họ, sau đó mọi người cùng nhau sản xuất. Đây đều là chuyện thường gặp trong chuyên ngành biên kịch và đạo diễn phát thanh truyền hình. Ai bảo em tham ăn như thế? Giang Thần Lẫm thu dọn đồ đạc, lau bàn một lượt, rồi đứng dậy. Chúng ta đến trường thôi. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, vươn vai một cái. Cách trường.